Dơn ngẩng đầu, ảm đạm ánh mắt dần dần phát ra ánh sáng. Đại nhân không hề từ bỏ ta, đại nhân không hề từ bỏ ta. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ngươi muốn phản kháng không dấu vết công tử. Nam nhân áo đen trầm giọng nói, thanh âm lạnh lùng, tràn ngập sát cơ. Hắc sát, bạch quỷ, nơi này là địa cầu, không phải mây không dấu vết Vân Tiêu cổ tộc. Chuyện nơi đây còn chưa tới phiên hắn đến quản. Thẩm Tuyết Nhi ngăn tại Dơn trước mặt. Làm càn. Hắc sát bạch quỷ đồng thời quát. Hai đầu xiềng xích đồng thời bay ra. Phủ văn cổ xưa dâng lên. Lộ ra quỷ bí khí tức. Thẩm Tuyết Nhi ánh mắt có chút ngưng trọng. Chuẩn bị xuất thủ. Lại tại lúc này. Một vệt kim quang sáng lên. Hai đầu xiềng xích răng rắc một tiếng đứt gãy. Lăng Vũ đưa tay chộp một cái. Thẩm Tuyết Nhi sau lưng Dơn trực tiếp không bị khống chế bay tới. Ngươi muốn làm gì? Dơn sợ hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, trên bầu trời hắc sát cùng bạch quỷ lộ ra kinh sợ, nhìn chằm chặp Lăng Vũ, đưa ra cảnh cáo cùng uy hiếp. Không cần làm chuyện ngu xuẩn, ngươi có được loại lực lượng này, không giấu vết công tử thưởng thức ngươi, ngươi bây giờ có một cái cơ hội. Bắt hắn cho chúng ta. Ngươi liền có thể thu được công tử cành ô liu, nếu không, răng rắc. Không đợi bạch chuyện ma quỷ nói xong, Lăng Vũ liền bẻ gãy Dơn cổ, gia hỏa này tự có đường đến chỗ chết, tại ngay từ đầu liền chú định không có khả năng còn sống vượt qua hôm nay. Lúc đầu Thẩm Tuyết Nhi muốn dẫn hắn đi, tiến hành thẩm phán, Lăng Vũ cũng không để ý cho chút thể diện, để hắn nhận một loại hình thức khác trừng phạt. Nhưng bây giờ, lại có làm dối người toát ra. Lăng Vũ kiên nhẫn có hạn, dứt khoát trực tiếp giải hắn, cũng không nhiều lời nói nhảm. Đối với cái này, Thẩm Tuyết Nhi không có không vui, sắc mặt như thường. Hai gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn, hoàn toàn không hiểu rõ cái kia tóc vàng nam nhân là như thế nào tồn tại, tự làm tự chịu. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức mở miệng, biểu đạt đối Lăng Vũ khẳng định, bây giờ nàng đã tạm thời thỏa hiệp. Hết thảy đều từ Thẩm Tuyết Nhi mình làm ra, nàng thì thỉnh thoảng sẽ giúp một chút bận bịu. Nếu không cái gì? Lăng Vũ hỏi. Hắc sát cùng bạch quỷ liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Vũ sẽ như vậy quả quyết. Người này chính là một cái lăng đầu thanh, làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Chúng ta trở về làm sao cùng công tử giao nộp, đem Dơn thi thể mang về a. Ngươi muốn chết a? Công tử có bệnh thích sạch sẽ. Được rồi, chúng ta trực tiếp đem cái này tóc vàng hỗn đản mang đi. Trên thân hai người đường vân phát sáng, một cỗ cường hoành mà băng lãnh khí thế khuấy động ra. Từng đầu đen nhánh băng lãnh xiềng xích từ trong thân thể bay ra, răng khắp nơi, đầy trời cuồng vũ, như là từng đầu dữ tợn cự mãng, phát ra khiến da đầu run lên tê minh thanh âm. Ta tới giúp ngươi. Thẩm Tuyết Nhi hai tay bấm niệm pháp quyết, trên bầu trời từng đóa tuyết trắng hoa sen nở rộ, hoa sen trên có hiện ra từng chuôi lăng lệ lưỡi dao quay tròn xoay tròn, sắc bén kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa. Sau một khắc, khắp thiên kiếm mưa nghiêng rơi, như ngân hà đổ ngược, cực kỳ hùng vĩ. Hừ, hắc sát cùng bạch quỷ hừ lạnh một tiếng, lộ ra ánh mắt khinh thường. Hắc xà xiềng xích cuồng vũ, như là một đạo đen nhánh vòi rồng, đáng sợ ăn mòn tính lực lượng bộc phát ra, đem kiếm quang nuốt hết. Thẩm Tuyết Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vân Tiêu cổ tộc, một mực nhìn chằm chằm, cái này dị tộc mười phần cường đại, nó chủ nhân rất thần bí, một mực tại nhìn trộm, hết lần này tới lần khác không có bất kỳ động tác gì, khó mà nắm lấy. Ngươi không biết hắn lúc nào sẽ xuất thủ, hắn có lẽ chính là một con rắn độc, vừa ra tay liền muốn mệnh của ngươi, khiến người kinh dị. Có thể nói, nó là bây giờ đối địa cầu uy hiếp lớn nhất dị tộc một trong. Hắc sát cùng bạch quỷ là mây không dấu vết dưới trướng hai viên đại tướng, từng thay mây không dấu vết tới tìm Thẩm Tuyết Nhi, xưng hắn rất thưởng thức nàng, có thể cho nàng một cái cơ hội. Thẩm Tuyết Nhi tự nhiên là cự tuyệt. Nhưng cũng bởi vậy ý thức được mây không dấu vết là cái nhân vật hung ác, là cái đã có đầu não cũng người có thực lực. Lực lượng của chúng ta rất đặc thù, thực lực của ngươi mạnh hơn, đối với chúng ta cũng là uổng công. Bạch quỷ giọng mỉa mai lườm Thẩm Tuyết Nhi một chút, chợt nhìn về phía Lăng Vũ, vô số xiềng xích bay đi, đem lăng vụ quấn quanh một tầng lại một tầng. Lực lượng quỷ dị bộc phát, đen nhánh ký hiệu lít nha lít nhít sáng lên, mơ hồ trong đó có một cái cổ lão thanh âm tại phạm tụng. Phiến thiên địa này đại đạo bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, giống như là đã mất đi sức sống, âm u đầy tử khí. Ánh mắt của mọi người tập trung ở lăng vũ trên thân, hoặc lo lắng, hoặc chấn kinh. Tốt đặc thù thật quỷ dị lực lượng. Dư Thành trầm giọng nói, cách xa nhau xa như vậy khoảng cách, ta tựa hồ cũng bị ảnh hưởng đến. Lực lượng trong cơ thể như là lâm vào vũng bùn, có chút ngưng trệ. Hắc sát nhìn xuống lăng vũ, ngữ khí ngạo nghễ mà bình thản, phảng phất chuyện đương nhiên. Hiện tại vận mệnh của ngươi tại chúng ta trong khống chế, về phần ngươi cuối cùng sẽ là kết cục gì, liền từ không dấu vết công tử đến quyết định đi. Lăng vũ hai mắt không gợn sóng, hoàn toàn không có bị người khác trưởng khống giác ngộ, quanh thân bị tầng tầng xiềng xích trói buộc. Giờ phút này lại là tùy ý mở miệng, yếu hóa chi lực A, tính công kích không mạnh, nhưng có thể tại cực lớn trình độ bên trên yếu hóa lực lượng khác, thích hợp đối với địch nhân tiến hành bắt sống. Ngươi vậy mà biết? Bạch quỷ kinh ngạc nói. Hắc sát cười nói, biết lại như thế nào, hắn có thể làm sao? Còn không phải chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Giải khai đi, Lăng Vũ nói. Mở cái gì? Bạch quỷ yêu kiều cười, giễu cợt nói, ngươi người này thật là thú vị, chúng ta làm sao lại nghe lời ngươi? Sau một khắc, hai người tiếu dung ngưng kết, rung động không hiểu, quấn quanh ở lăng vũ trên người tầng tầng xiềng xích, dường như bị một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng, đúng là chủ động giải khai. Lăng vũ không phải cùng bọn hắn nói, mà là cùng xiềng xích nói. Không thể tưởng tượng nổi sự tình còn tại đằng sau, xiềng xích không những từ lăng vũ trên thân giải khai, càng là dọc theo lúc đến phương hướng bay đi, cuồng bạo vô cùng, quất vào hắc sát bạch quỷ trên thân. Hai người lập tức ra chóc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi, bị trên thân thân cận nhất đồ vật phản bội, trái tim đều đang chảy máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 782. Không dấu vết công tử hình chiếu đám người khiếp sợ nhìn xem, trên bầu trời xiềng xích như cuồng xà, giống như điên quật lấy mình hai vị chủ nhân, như là mưa to chút xuống. Tiếng kêu thảm thiết cùng huyết vũ bên trong, hắc sát cùng bạch quỷ rơi xuống trên mặt đất, trầm muộn tiếng vang về sau là nồng hậu dày đặc bụi mù. Hai người vừa hãi vừa sợ, dùng mình. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, yếu hóa chi lực đối lăng vũ không những vô dụng, bản mệnh pháp khí đúng là tại hắn một lệnh phía dưới phản bội chủ nhân, công kích chủ nhân. Đây quả thực không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Dơn chết rồi, hiện tại, bọn hắn đoán chừng cũng phải bàn giao tại nơi này. Vân Tiêu cổ tộc, cùng ta Tuyết Linh tộc tương xứng, hắn thật dám giết bọn hắn a. Tuyết Khinh Linh ở một bên quan chiến, nỗi lòng chập trùng. Đây là nàng định lực khá mạnh, thanh y thị nữ sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh như mưa, không dám nhiều lời. Chờ một chút, hắn có lẽ thật dám, cái thằng này chính là một cái lăng đầu thanh, làm việc không cân nhắc hậu quả. Hắn xác thực rất cường đại đến khiến người dùng mình, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, luôn có mạnh hơn hắn. Chúa cứu thế quét ngang chu tiên đoàn máy, giết Dơn bí thư trưởng, nữ chiến thần đến, tỏ rõ sự thật, Dơn bí thư trưởng tựa hồ có âm mưu gì. Vu cáo chính phó hạm trưởng cùng chúa cứu thế. Hiện tại, có hai vị thần bí dị tộc cường giả giáng lâm, vốn muốn mang đi Dơn bí thư trưởng, lại bị chúa cứu thế hành hung. Ngạch, nói đến các ngươi khả năng không nhẹ, chúa cứu thế chỉ là giật giật mồm mép. Đoạn chữ viết này trực tiếp đến toàn thế giới. Tất cả mọi người xôi trào, từ linh hồn run rẩy sợ hãi đến trong lòng buông xuống một tảng đá lớn may mắn. Nỗi lòng trầm bổng chập trùng, được không kích thích, cuối cùng đều là một mảnh rung động. Quá tốt rồi, chúa cứu thế chỉ cần không phải địch nhân của chúng ta, là đủ rồi. Không sai, cũng không cần hắn che chở chúng ta cái gì. Hắn không giống những cái kia ý đồ xâm lấn chiếm lĩnh địa cầu dị tộc. Quả thực là tất cả người địa cầu may mắn. Hắn quá mạnh, như thần lâm trần, vĩ ngạn cao lớn. Trong lòng ta đột nhiên có tinh thần tín ngưỡng. từng vị cử trọng nhược khinh cử phách cấp nhân vật giáng lâm hiện trường, có địa cầu cao tầng, cũng có dị tộc cao tầng, tề tụ một đường, phi thường náo nhiệt. Rốt cục lại gặp được ngài, 3 năm, chúng ta không có để ngài thất vọng, địa cầu quật khởi. Địa cầu cao tầng bên trong có tứ đại đạo thống chi chủ, cũng có đạo cung, võ minh, phương Tây dị năng giả hiệp hội nhóm thế lực, người chấp pháp, tự nhiên cũng tại, đều là bây giờ địa cầu lực lượng trung kiên, địa vị siêu phàm. Có người lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi, Lăng Vũ đã từng thần tư trong đầu tản ra không đi, bây giờ gặp lại, cảm xúc như hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cái này gần như tại tín ngưỡng. Nhưng mà, tạm thời thỏa hiệp, ký kết hòa bình hiệp nghị nhóm dị tộc cao tầng, đều là sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi. Bọn hắn đối địa cầu từ đầu đến cuối có ý nghĩ, người địa cầu cũng biết, song phương ở vào một cái thực lực chế hành kỳ diệu trạng thái, chỉ cần một cây diêm quẹt, đại chiến liền có thể lại lần nữa bộc phát. Lúc đầu, dị tộc nhân lòng tin tràn đầy, cảm thấy lần sau đại chiến, nhất định có thể đem người địa cầu đánh cái hoa rơi nước chảy. Nhưng mà, Lăng Vũ xuất hiện, hỏng bọn hắn tỉ mỉ bố trí cục diện, dơn cái này mai một vị đại nhân nào đó vật trọng yếu quân cờ đều bỏ mình. Đồng thời, hắn kia quét ngang chu tiên đoàn máy thực lực kinh khủng, mới là nhất khiến người kiêng kỵ. Đem hắc sát cùng bạch quỷ đại nhân đưa về vân tiêu cổ tộc căn cứ chiến lược. Một vị dị tộc cao tầng trầm giọng hạ lệnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Vũ, liền đối với một đám địa cầu cao tầng nói ra, quản tốt hắn. A, vừa dứt lời, một tiếng hét thảm truyền đến, nguyên lai là ý đồ mang đi hắc sát bạch quỷ dị tộc bay tứ tung. Kế Phi Long, Đoan Mộc Khuê chờ địa cầu cao tầng đại biểu mở ra hai tay, biểu thị bất đắc dĩ. Chúng ta nhưng không có tư cách quản vị đại nhân kia, là các ngươi người muốn chết. Các ngươi muốn làm trái với hiệp nghị. Một vị mọc ra 8 đầu xúc tu tương tự bạch tộc dị tộc mở miệng, ngữ khí xâm nhiên. Chúng ta vi phạm hiệp nghị, lời này của ngươi không khỏi có chút buồn cười. Đến tột cùng là ai trước hết nghĩ nhúng tay chúng ta địa cầu nội bộ sự tình. Kế Phi Long cười lạnh. Bạch tộc dị tộc cao tầng không nói gì phản bác. Sắc mặt âm trầm, dừng tay. Đúng lúc này, các dị tộc đột nhiên chú ý tới Lăng Vũ có động tác. Hắn đem hắc sát bạch quỷ giống như chó chết xách lên. Hai người sắc mặt xám ngoét, tâm thần sợ hãi, còn chỉ ngây ngốc uy hiếp Lăng Vũ. Ngươi không thể đụng đến bọn ta. Chúng ta chủ nhân là Vân Tiêu cổ tộc không giấu vết công tử. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sự là cũ nhân vật phản diện lời kịch. Lăng Vũ bình tĩnh nói, thật sự là không biết tốt xấu. Có dị tộc kìm nén không được xuất thủ, trong đó bạch tộc dị tộc cao tầng 8 đầu xuất thủ cuồng vũ, hình thể tăng vọt, khí tức kinh khủng 3 động bốc lên ra. Không khí bị quất bạo, nhấc lên cuồng phong. Cũng có đầu có 2 sừng hình thể quái vật to lớn, sừng bên trên lại lôi quang nở rộ, 10 phần khiếp người. Một cỗ cường hoành khí tức khuấy động ra, oanh minh không ngớt. Các ngươi muốn khai chiến a? Các địa cầu cao tầng như thế nào trơ mắt nhìn xem bọn hắn làm càn, nhao nhao xuất thủ, trên bầu trời nổ tung óng ánh ánh lửa. Tại hỏa quang kia bối cảnh phía dưới, Lăng Vũ sắc mặt không gợn sóng, hai tay mang theo 2 người đụng vào nhau, truyền ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, óc cùng huyết dịch đỏ trắng chất hỗn hợp bắn tung tóe ra. Tuyết Khinh Linh trợn mắt hốc mồm, quả nhiên. Nhưng mà, hắc sát bạch quỷ thân thể cấu tạo khí đặc biệt, không có đầu đúng là còn có sinh tức. Lăng Vũ chuẩn bị kết quả lấy 2 cái thứ không biết chết sống lúc, một cổ cổ lão, mênh mông uy nghiêm giáng lâm phiến thiên địa này, thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Thả bọn hắn, phong lôi phun trào, tê minh không ngừng, một đạo vĩ ngạn thân ảnh cao lớn từ trong hư không ngưng hiện, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ chân dung, quang mang vạn trượng. Đám người hét lên kinh ngạc, trong lòng bao phủ một cổ áp lực cực lớn, đầu gối cũng không khỏi tự chủ như nhũn ra, muốn quỳ sát. Đây là ai? Dị tộc. Khí tức thật là khủng bố. Ai tới cứu cứu ta? Ta giống như là muốn hít thở không thông đồng dạng. Các dị tộc thì là ánh mắt sáng lên, không giấu vết công tử. Đây là không giấu vết công tử hình chiếu. đây cũng không phải là chân thân, mà là một cái hình chiếu. Vị kia không giấu vết công tử tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, không dám chân thân giáng lâm. Người địa cầu, các ngươi xong đời. Không giấu vết công tử tính cách cổ quái khó lường, lại là vô cùng cường đại. Hắn nếu là xuất thủ, các ngươi thua không nghi ngờ. Kéo dài thời gian dài như vậy hòa bình hiệp nghị, ta xem là thời điểm xé bỏ. Một dị tộc cao tầng tùy ý cuồng tiếu. Thẩm Tuyết Nhi bọn người vẻ mặt nghiêm túc. Cái này cái gọi là không giấu vết công tử quả thực thần bí, chưa từng hiện thân, vẻn vẹn hình chiếu liền có thể mang đến áp lực lớn như vậy. Còn không mau thả không giấu vết công tử hai vị thủ hạ, muốn chết a? Ngu xuẩn. Tên kia bạch tộc dị tộc rất là phách lối. Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt lườm kia to lớn quang huy hình chiếu một chút. Sau một khắc, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, hóa thành cự thủ, một trường vỗ hạ, thiên địa chấn động oanh minh, kia hình chiếu như là tràn đầy khí khí cầu, nổ thành phấn vụn. Hiện trường tĩnh mịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, ngươi còn chưa đủ thông minh, cứ như vậy, đập nát rồi. Tên kia bạch tộc dị tộc choáng váng, ánh mắt đờ đẫn, không dám tin. Không hổ là Lăng công tử. Đoan Mộc Khuê nuốt nước miếng một cái. 3 năm không thấy, Lăng Vũ uy vũ không giảm. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trở ngại biến mất, hắc sát cùng bạch quỷ tự nhiên cũng liền không sống nổi, tại triệt để tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chết đi. Đã các ngươi đã nâng lên chiến tranh, đây cũng là đừng nghĩ còn sống trở về. Kế Phi Long lạnh lùng nhìn chúng đông đảo dị tộc, sau lưng người chấp pháp bộ đội giơ lên họng súng, màu u lam quang huy ngưng tụ, kinh người ba động tràn ngập ra. Đây là ma đờ mới nhất cao sát thương hình vũ khí. Chờ một chút. Dị tộc cao tầng bên trong một mở ra màu xanh lam con mắt mỹ mạo nữ tử đứng dậy. Tư thái mấy vị ngạo nhân, nhất là trước ngực sau mông đường cong, càng là khoa trương, siêu việt nhân loại cực hạn, làm cho người sinh ra vô hạn mơ màng. Nàng trong lúc hành tẩu vặn vẹo vòng eo, một chút nam tính cầm giữ không được, càng là tại chỗ liền nghịch huyết dâng lên, chảy ra máu mũi. Ngươi tốt, ta là Diễm Yêu tộc tộc trưởng Hoa Minh. Nàng đối Lăng Vũ lễ phép khom người, mỉm cười tự giới thiệu mình, phong vận động lòng người, là cái vưu vật. Lăng Vũ không nói gì, chỉ là nhìn nàng một cái, xem như đáp lại. Vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, chúng ta cũng không có khai chiến ý tứ. Hoa Minh đối địa cầu cao tầng nói, muốn nói kẻ cầm đầu, ta cho rằng là thằng ngu này. Ánh mắt của nàng rơi vào bạch tộc dị tộc trên thân. Ngươi nói cái gì? Bạch tộc dị tộc kinh ngạc, giận tím mặt. Hoa Minh ngữ khí lạnh lùng, còn không mau cúi đầu nhận tội, mặc cho xử trí. Con mụ lẳng lơ nhóm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì ra lệnh cho lão tử? Bạch tộc dị tộc khinh thường nói. Tin không tin lão tử hôm nay liền dẫn người chiếm các ngươi Diễm Yêu tộc. Phân ngươi trong tộc yêu diễm tiện hóa, để bọn thủ hạ của ta hảo hảo thoải mái một chút, về phần ngươi. Hắc hắc. Bạch tộc dị tộc lộ ra dâm tà chi quang, liếm môi một cái. Lão tử mình hưởng dụng. A, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đám người ánh mắt khiếp sợ hạ. Hắn tám đầu đen nhánh xúc tu giống như là trực tiếp bị người chặt đứt, rơi xuống dưới, lập tức máu chảy như suối. Hoa Minh mặt không biểu tình, ánh mắt u lãnh, ngươi đánh giá cao mình, vì mọi người lợi ích, đành phải hy sinh ngươi. Đám người sợ hãi, nàng là thế nào xuất thủ? Ngay cả Hoa Minh dị tộc đồng bạn cũng lau một vệt mồ hôi lạnh, nữ nhân này gợi cảm dị thường bề ngoài hạ, cất giấu một viên xà hạt ngoan độc trái tim. Ta lưu ngươi một mạng, đã đủ nhân từ, không cần muốn chết. Hoa Minh bờ môi bất động. Băng lánh thanh âm lại truyền vào bạch tộc dị tộc trong đầu. Bạch tộc dị tộc khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, mồ hôi lạnh như mưa, nghe vậy dùng mình, sinh lòng sợ hãi. Sợ hãi phía dưới, hắn khiến cho mình tỉnh táo, nhận rõ thế cục, biết Hoa Minh dụng ý. Chiến đấu tuyệt không thể tại lúc này khai hỏa, nơi này là người địa cầu sân nhà. bọn hắn thua không nghi ngờ, hạ chàng thê thảm. Cuối cùng, hắn lựa chọn cắn răng cố nén. Từng cảnh tượng ấy cũng thông qua trực tiếp truyền tới thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Các địa cầu cao tầng âm thầm giao lưu, ý đồ đối phương không khó đoán ra. Nhưng xấu chính là ở chỗ bọn hắn dù cho đoán ra, cũng không thể điểm phá. Đối phương đã làm được loại trình độ này, bọn hắn nếu là cưỡng ép khai chiến, tất nhiên sẽ gây nên một hệ liệt không tốt hậu quả. Trong không khí mùi thuốc súng dần dần giảm đi, một trận hết sức căng thẳng chiến đấu ngay tại dạng này một cái kỳ diệu chế hành trạng thái dưới, cơ hồ muốn bị ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, đám người không để ý đến một cái dị số, Lăng Vũ hoàn toàn đặt mình vào ngoài cuộc. Đối hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Hắn mới sẽ không cân nhắc các loại hậu quả, cũng không cần cân nhắc. Hắn cần nghĩ chính là người nào đáng chết, người nào không cần chết. Lăng Vũ nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, ngu, đều giết đi. Hắn chậm rãi đưa tay, hư không một nắm. Ầm, một cỗ vô hình áp lực bỗng nhiên giáng lâm. Bạch tộc dị tộc thân thể chấn động, sau đó bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Một màn này xảy ra bất ngờ, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, chấn nhiếp lòng người. Hoa Minh trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, Lăng Vũ hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, vô luận là tính cách vẫn là thế lực đều không thể phỏng đoán, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Các địa cầu cao tầng trừng lớn hai mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này Lăng Vũ lại xuất thủ. Kim sắc sợi tơ không biết từ chỗ nào dọc theo người ra ngoài, bay về phía trên bầu trời từng cái ý đồ đối Lăng Vũ xuất thủ dị tộc cao tầng, nhìn qua chậm chạp đến cực điểm, nhẹ nhàng, tựa hồ không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng mà, mỗi một cái bị khóa định người lại ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, kia là mùi vị của tử vong. Bọn hắn ý đồ tránh đi, lại kinh dị phát hiện, vô luận bọn hắn bao nhanh nhiều linh hoạt, kia từng đầu kim sắc sợi tơ chính là cách mình càng ngày càng gần, tựa như là mỗi cá nhân trên người nhân quả, vung đi không được. Đáng ghét. Rốt cục, có người không còn tránh né, ngang nhiên xuất thủ. Hình dạng cổ quái bị hắn móc ra, tản mát ra đen nhánh xâm nhiên quang mang. Đây là một cái toàn thân mọc đầy to lớn lỗ thủng xấu xí dị tộc. Theo hắn huy động vũ khí, lít nha lít nhít lỗ thủng dâng trào liệt diễm, quấn quanh ở vũ khí phía trên, một vòng dọa người xung kích đánh phía cái kia kim sắc sợi tơ. Cả hai chạm nhau cùng một khắc này, cũng không có cái gì kinh người động tĩnh phát sinh, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Kim sắc sợi tơ bình tĩnh xuyên qua kia xung kích bình tĩnh biến mất. Kinh dị không hiểu, người kia thân hình giống như là đọng lại, không nhúc nhích. To lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, kim sắc sợi tơ tới lui tới, chạm tới hắn vũ khí một khắc này, vũ khí tan rã. Thuận hắn cầm vũ khí cánh tay, kim sắc sợi tơ quấn chặt lấy hắn toàn thân, mọi người đã có thể tưởng tượng đến hắn sẽ là như thế nào một cái hạ tràng. Quả nhiên, cái này dị tộc nhân như là phong hóa đã lâu phế tích kiến trúc, một trận gió nhẹ thổi tới, đống cát đen đầy trời. Đây là người này đã phân giải thi thể. Còn lại dị tộc cao tầng hoảng sợ muốn tuyệt, nhao nhao đoạn mất tâm tư phản kháng, tốc độ cao nhất thoát đi nơi đây. Bọn hắn thậm chí tập hợp chúng nhân chi lực, xé rách hư không, trốn vào đi vào, kim sắc sợi tơ theo đuổi không bỏ. Không bao lâu, vỡ ra hư không còn chưa khép lại, bên trong liền truyền đến từng tiếng sợ hãi gầm rú, cùng ác độc nguyền rủa. Cuối cùng nguyền rủa thanh âm đồng dạng hóa thành kêu rên tuyệt vọng. Chỉ có một người bình yên vô sự. Hoa Minh ngây người nguyên địa, sắc mặt trắng bệch như rơi xuống vực sâu. Loại chuyện này căn bản chưa từng nghe thấy. Tiếng kêu thảm thiết ước chừng kéo dài một phút, đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều ngưng trệ. Vô luận đúng dị tộc vẫn là người địa cầu, đều là dùng mình. Lăng Vũ chậm rãi nhìn về phía Hoa Minh, nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi à? Hoa Minh lắc đầu, thân thể bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, vốn là đơn bạc quần áo kề sát thân thể, hơi mờ, mê người cùng gợi cảm bị hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, đáng tiếc giờ phút này năm người chú ý. Lăng Vũ nói ra, bởi vì ngươi rất thông minh, nhưng là còn chưa đủ thông minh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 784, phải không? Hoa Minh ngây ngẩn cả người, chợt run giọng nói, ta cũng là vì ta chủng tộc suy nghĩ, xin bỏ qua cho ta, ta, không, nô gia cuối cùng cũng có một ngày sẽ báo đáp ngươi. Vô hình ở giữa, một cổ tự nhiên mà thành mị hoặc chi ý từ trên người nàng phát ra, ý đồ ảnh hưởng Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, nhàn nhạt nói ra, ta ý là, ngươi ngụy trang rất khá, đáng tiếc còn chưa đủ tốt. Oanh! Hoa Minh như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, rất nhanh kịp phản ứng, cưỡng ép khắc chế khiếp sợ trong lòng, có chút tao thủ lộng tư nói, đáng tiếc vẫn là bị ngươi phát hiện, ta phải làm được đủ hung ác một điểm, trực tiếp giết cái kia thối bạch tuộc. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra, ta không phải nói cái này, những cái kia thối cá nát tôm, ta không thèm để ý chút nào. Ngươi là cái vũ trụ kia người a? Hoa Minh đáy lòng phát lạnh, ánh mắt run rẩy dữ dội, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, thế mà bị Lăng Vũ phát hiện, nàng rõ ràng cái gì chân ngựa đều không có lộ ra. Gặp nàng không nói lời nào, Lăng Vũ lại nói, là nàng phái ngươi tới a? Hoa Minh thân hình run lên, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, tướng đối với hiện tại Lăng Vũ mà nói, nàng càng sợ hãi nữ nhân kia. Ta không thể nói, cũng không dám nói. Lăng Vũ gật đầu, tiếp tục nói, xem ra nàng đã đoán được cái gì, nhưng nàng cũng không thể xác định, nếu không cũng không phải là như ngươi loại này mặt hàng tới trước, nàng chỉ có thể làm thảm thức lục soát, mà ngươi rất may mắn có thu hoạch. Bởi vì có kim sắc năng lượng ngụy trang, nữ nhân kia khổng lồ thần niệm không thể tại nơi này phát hiện cái gì. Nhưng nàng rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Dù sao Lăng Vũ từng là đặt chân đỉnh phong nam nhân, dung không được mảy may khinh thị. Một tia khinh thị đổi lấy chính là diệt vong. Chỉ tiếc, nàng thận trọng như vậy, đồng dạng không phải Lăng Vũ đối thủ. Hoa Minh càng thêm kinh hãi, áp lực cực lớn cùng ngạt thở cảm giác bao phủ trong lòng. Huyết dịch đều cơ hồ ngưng trệ. Nàng lúc đầu cuồng hỉ, bởi vì đạt được Lăng Vũ manh mối, chỉ cần trở về phục mệnh, tiền đồ liền một mảnh quang minh, quyền thế cùng lực lượng khoảng cách nàng chính là cách xa một bước. Nhưng bây giờ, đáng tiếc ngươi cũng là bất hạnh, bởi vì ngươi bị ta phát hiện. Lăng Vũ bình tĩnh nói, ta trước đó không giết ngươi, cũng không phải là ta không có ý định giết ngươi, mà là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Nhưng ta cũng cái gì cũng không có trả lời. Hoa Minh luống cuống. Lăng Vũ nói ra, nét mặt của ngươi đã nói cho ta biết đáp án. Đám người chẳng hiểu ra sao, chỉ có thể nhìn thấy Lăng Vũ cùng Diễm Yêu tộc tộc trưởng miệng đang động, thanh âm của bọn hắn lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, cái gì cũng không nghe thấy. Cũng không phải là Lăng Vũ tận lực tỉ húy, mà là giữa thiên địa đại đạo tác dụng. Lăng Vũ cùng Hoa Minh chỗ trò chuyện đồ vật, thậm chí là cái vũ trụ này đều không chịu nổi. Đại đạo bản năng cảm thấy e ngại, liền tự chủ tạo ra một đầu mới quy tắc, để tránh cái vũ trụ này lọt vào tai họa ngập đầu. Quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, đám người châm đối với hai người đối thoại thính giác bị hoàn toàn che đậy. Nếu có người ý đồ đọc môi hình, như vậy hắn thị giác cũng đem bị tạm thời che đậy. Thậm chí, nếu là có người cưỡng ép tiến lên biết rõ bọn hắn đang nói cái gì, sẽ bị quy tắc chi lực vô tình xóa bỏ. Uống. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, đầy trời huyết quang trải rộng ra, che đậy liệt nhật, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, cực kỳ khiếp người. Một đóa to lớn mà yêu diễm đóa hoa nở rộ, đóa hoa bên trong mở ra một chương trắng bệch mà dữ tợn mặt người. Có mấy phần nhìn quen mắt, có người nhận ra, đúng là Hoa Minh. Bất quá, đây không phải là Hoa Minh bản nhân, Hoa Minh đã bỏ chạy, đây chỉ là nàng dùng để trở ngại Lăng Vũ một loại thủ đoạn. Thê lương như lệ quỷ gào thét tê minh thanh từ yêu hoa bên trong phát ra, bén nhọn vô cùng, đám người da đầu cơ hồ đều muốn nổ tung, ngập trời mùi máu tươi càn quét ra, khí lưu phun trào. Một đạo dọa người vòi rồng đánh thẳng Lăng Vũ mà đi. Thẩm Tuyết Nhi kinh hãi, ngưng trọng nói, ta nhớ được Hoa Minh không có mạnh như vậy mới đúng. Diễm yêu tộc tộc trưởng am hiểu mị hoặc, thực lực không mạnh, vừa rồi vô thanh vô tức ở giữa chặt đứt bạch tộc dị tộc cao tầng 8 đầu xúc tu, liền đã rất kỳ quái. Kế Phi Long trao mày, trầm giọng nói. Nói cách khác, hiện tại Hoa Minh đã không phải là cái kia Diễm yêu tộc tộc trưởng. Đoan Mộc Khuê nói, nàng đến cùng là ai? Cái suy đoán này một khi đẩy ra, đám người kinh hãi. Oanh! Đây là phía trên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, hư không bạo liệt, khí lãng cuồn cuộn, huyết sắc vòi rồng bị Lăng Vũ một quyền oanh không có. Yêu hoa bên trong gương mặt phát ra kêu to, từng đạo huyết quang bắn ra, như mưa to chút xuống, tựa như đã trôi trôi giết người lưỡi dao, cắt chém hư không, đem Lăng Vũ bao phủ trong đó. Trở về, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc, phô thiên cái địa huyết sắc lưỡi dao giống như là có linh trí, đối Lăng Vũ mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, đường cũ trở về, tốc độ so lúc đến càng là nhanh mấy lần không thôi. Một nháy mắt, to lớn yêu hoa liền bị xuyên thủng vô số lần, gương mặt kia tức thì bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Sợ hãi tiếng kêu rên bên trong, yêu hoa khô héo tàn lụi, không trung huyết quang tán đi, nhưng Hoa Minh cũng biến mất không còn tăm tích. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, không thèm để ý chút nào, một bước phóng ra, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bốn phía một mảnh đen nhánh, hư không loạn lưu phun trào, nguy cơ tứ phía, mười phần hung hiểm. Lăng Vũ đứng yên nguyên địa, giống như là đang chờ đợi cái gì. Hưu, bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, một đạo nhân hình huyết quang giống như mũi tên, trực kích Lăng Vũ phía sau lưng. Lăng Vũ nhìn xem phía trước, lại hoàn toàn nắm trong tay phía sau động tĩnh, cong ngón búng ra, huyết quang bạo tạc, huyết nhục rơi xuống nước. Ẩn thân tại trong huyết quang, đúng là Hoa Minh. Lúc này Hoa Minh bị Lăng Vũ tiện tay một kích đánh cho thoi thóp, toàn thân tàn tạ, lại không trước đó gợi cảm cùng mê người. Nàng sẽ như vậy xuẩn, liều mình một kích? Đương nhiên sẽ không. Bởi vì nàng căn bản cũng không phải là Hoa Minh. Hoa Minh bất quá là nàng tạm thời chiếm cứ một thân thể mà thôi. Thu hồi chân thân về sau, dùng để làm vũ khí đến chuyển di một chút Lăng Vũ lực chú ý không có gì thích hợp bằng. Chân chính nàng vô thanh vô tức, lặng yên xuất hiện tại Lăng Vũ đỉnh đầu, ánh mắt âm lãnh giống như rắn độc. So Hoa Minh càng thêm xinh đẹp, khuôn mặt giờ phút này phát ra nhe răng cười, lộ ra làm người ta sợ hãi mà đáng sợ. Cơ hội tới. Thu hồi chân thân, lực lượng mạnh đúng là không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù còn không có lòng tin cùng Lăng Vũ chính diện gang, nhưng ám sát đánh lén mới là nàng cường hạng. Nàng 10 ngón thon dài hóa thành lưỡi dao, đại đạo ký hiệu dâng lên, lưu chuyển lên tử vong hàn mang, đâm vào Lăng Vũ đầu lâu. Thành công. Hoa Minh mừng rỡ như điên. Nhiệm vụ là dò xét tình báo, nàng lại thành công đem Lăng Vũ đánh giết, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nàng tựa hồ đã thấy chính mình trưởng khống quyền hành cùng lực lượng, dưới chân quỳ sát vô số mỹ nam, tranh đoạt lấy liếm chân mình chỉ tuyệt diệu tràng cảnh. Thật sao? Lạnh nhạt thanh âm đột ngột vang lên, bị đâm trúng, Lăng Vũ hóa thành tàn ảnh tiêu tán. Hoa Minh lập tức dùng mình, da đầu nổ tung, bỗng nhiên quay người, không thấy được Lăng Vũ, mà là một mảnh chói lọi kim quang. Ầm vang một tiếng, hư không sụp đổ, Lăng Vũ rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, dự tiệc Lăng Vũ trở về, đám người nghị luận không ngừng, trong lòng cũng có lưu hoang mang. Hắn không có đi quản, chỉ là cùng Tô Uyển Uyển bọn người trở lại Lam Hải thành phố. Về phần Tuyết Khinh Linh chủ tớ, đã sớm tại hắn tiến vào hư không về sau lặng lẽ chạy đi, đối với cái này Lăng Vũ cũng không thèm để ý. Hôm nay phát sinh rất nhiều đại sự, cái này thế giới sắp biến thiên, chiến tranh tùy thời có khả năng phải tiếp tục bắt đầu, mỗi người đều cần chuẩn bị sớm. Địa cầu cùng dị tộc các cao tầng đều mở ra hội nghị bí mật. Lam Hải thành phố bây giờ cũng đại biến dạng, tiên tiến khoa học kỹ thuật khắp nơi đều là, cũng có người trực tiếp ngự không phi hành. Cái này đều không hiếm lạ, vốn là còn rất nhiều dị tộc cư trú ở đây, nhưng bây giờ thiếu đi rất nhiều, đều trốn, sợ người địa cầu đột nhiên xuống tay với bọn họ. Bọn hắn từng là địch nhân, đoán chừng rất nhanh lại muốn làm về địch nhân. Về đến trong nhà, cho dù là Lăng Vũ, cũng có mấy phần quen thuộc, lộ ra cười nhà. Phòng rất sạch sẽ, bị quét dọn rất có trật tự. 3 năm trước đây là dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, giờ phút này tràn ngập một cổ ấm áp hương vị. Cảm ơn các ngươi, Vu Tuệ cười nói. Thượng quan Vũ Linh thần sắc có chút ảm đạm, đều là ca ca quét dọn. Đám người trầm mặc. Tiểu La Lị mở miệng cười nói, Bẩn thúc thúc rất nhanh liền sẽ trở lại a, mọi người không cần như thế sầu mi khổ kiểm. Ta thế mà bị một đứa bé cho phát biểu, ha ha. Trần Hạo cười to, cười cái gì cười, cho là ngươi không mập liền đẹp trai rồi sao? Tiểu La Lị không nhanh không chậm nói. Trần Hạo trầm mặc xuống, ủ rũ, những người khác ngược lại là đều nở nụ cười, bầu không khí lập tức linh hoạt. Sau đó mấy ngày, không ngừng có người đến nhà bái phỏng, có một chút người quen, đều được mời vào phòng, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện trời đất, rất là vui vẻ. Bất quá trong câu chữ bên trong, cũng lộ ra một cỗ nghiêm túc cùng ngưng trọng, đại chiến sắp đến, chú định chảy máu người chết. Bọn hắn gánh vác trách nhiệm, trong đó còn có Tống Vân Hải, Tống Mặc Vận chờ Lăng Vũ cố nhân. Đối với Lăng Vũ trở về bọn hắn rất là cao hứng, nhất là Tống Mặc Vận, nhìn xem bây giờ Lăng Vũ thần tuấn khuôn mặt, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng, mang theo nàng thành thục khí chất hà không nên có thiếu nữ tình hoài, gương mặt xinh đẹp uyên hồng, quả thực là Lăng Vũ mị lực quá lớn. Đồng thời, bọn hắn cũng đã nói một cái khiến người trầm mặc tin tức, Tống Mặc Hinh triệt để mất tích, giống như là trực tiếp tại cái này trên thế giới biến mất. Không có chút nào tin tức, sống không thấy người, chết không thấy xác. Trừ cái đó ra, cũng có một chút mới phát quyền quý cầu kiến, cùng loại với cái gọi là thập đại gia tộc, Trần gia cũng ở trong đó, đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mấy ngày về sau, Thẩm Tuyết Nhi cho ra tin tức, thông qua giao lưu câu đau nhức, dị tộc đáp ứng có thể thả Đinh Trấn. Bất quá, cần bọn hắn quá khứ dự tiệc. Cũng chỉ mặt gọi tên để Lăng Vũ nhất định phải đến. Khả năng này là Hồng Môn Yến. Thẩm Tuyết Nhi nhắc nhở. Vô luận như thế nào, ta đều là muốn đi. Thượng quan Vũ Linh cắn răng. Ta cũng đi. Còn có ta. Sao có thể thiếu đi ta? Trần Hạo bọn người nhao nhao phụ họa. Thẩm Tuyết Nhi than nhẹ. Đây là Hồng Môn Yến. Ngay cả đi hướng nhân số cũng có hạn chế. Trừ ta cùng Lăng Vũ. Bọn hắn chỉ cho phép mang 2 người. Tốt, không nói nhiều, liền ta cùng thượng quan muội tử đi. Trần Hạo vỗ bộ ngực, tự tiện quyết định nói. Béo thúc thúc chính là ngốc đầu Nga, vẫn là nhược nhược cùng váy đỏ A-di đi. Tiểu La Lị cố hết sức đem Trần Hạo đẩy ra, cùng thượng quan Vũ Linh đứng chung một chỗ, nhìn qua Lăng Vũ cười ngây ngô. Lăng Vũ, các ngươi không được, các ngươi không đủ thành thục. Để ta, Vu Tuệ cũng muốn chặn ngang một cước. Tốt. Đúng lúc này, Tô Uyển Uyển đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Ta đi, ta bồi Vũ Linh. Đám người sững sờ, ý đồ phản bác. Thấy được Tô Uyển Uyển trong mắt kiên định, không khỏi trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tô Uyển Uyển muốn cùng Lăng Vũ cùng một chỗ, cùng hắn đúng nghĩa kề vai chiến đấu một lần. Đinh Trấn đối nàng ý nghĩa tựa như thân đệ đệ đồng dạng. Không giống với nàng cùng Lăng Vũ ở giữa tình cảm. Không bao lâu, Trần Hạo thỏa hiệp. Tốt a. Tất cả mọi người biết, bây giờ Tô Uyển Uyển đã không phải lúc trước, không còn là cái kia cần người khác bảo hộ nhược nữ tử. Cuối cùng, liền ngay cả Tiểu La Lị cũng thở dài một hơi, u oán nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển, nói ra, tốt a, lần này liền để Tô Di một lần, bất quá Tô Di cũng không thể chiếm ba tiện nghi nha. Tô Uyển Uyển nghiêm mặt nói, nhược nhược yên tâm, Tô Di há lại loại kia âm hiểm tiểu nữ nhân. Tiểu La Lị nghi ngờ lườm Tô Uyển Uyển một chút, chợt hai cái tay nhỏ cầm Lăng Vũ đại thủ, lung lay nũng nịu, tiểu ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin chi ý. Ba ba, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng Tô Di chạy nha. Lăng Vũ, hắn nhẹ nhàng gõ một cái đầu nhỏ của nàng, ta còn muốn trở về mang ngươi tắm rửa. Tiểu La Lị ánh mắt sáng lên, thật sao? Lăng Vũ bình tĩnh đáp, 2000m không trung nhảy xuống biển. Tiểu La Lị hơi há ra miệng nhỏ, không. Lăng Vũ sờ lên cằm, nghiêm túc suy tư nói, ngươi bây giờ hẳn là sẽ không quan tâm cái này, ngu, vẫn là mặc 3 tầng áo bông đi ngang qua sa mạc đi. Tiểu La Lị mặt như màu đất, được rồi. Lăng Vũ lại nói, Tiểu La Lị lặng lẽ lau một vệt mồ hôi lạnh, 3 tầng quá ít, 6 tầng đi. Lăng Vũ nói, Tiểu La Lị hóa đá nguyên địa, tâm lành lạnh. Dự tiệc cùng ngày, đám người tiễn đưa, bao quát rất nhiều địa cầu cao tầng. Bọn hắn xưng, các tay chuẩn bị đã làm tốt. Bọn hắn một khi có chỗ làm loạn, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là như lôi đình lăng lệ đả kích. Dự tiệc địa điểm không phải địa cầu, mà là địa cầu bên ngoài một viên hành tinh nhân tạo. Cái hành tinh này từ đặc thù kim loại chế tạo, tương tự nham thạch, nhưng mà cường độ cùng độ cứng cũng không phải bình thường nham thạch có thể so sánh được. Cư trú rất nhiều dị tộc, có thể nói là dị tộc liên minh đại bản doanh. Lúc đầu, nơi này có địa cầu quân đội đóng quân, nhưng hôm nay sự tình sau khi phát sinh, quân đội liền bức bách tại áp lực, lần lượt rút đi. Một tòa huy hoàng khí phái trước cung điện, các loại dị tộc chờ, biểu lộ khác nhau, hoặc mặt mỉm cười, hoặc ánh mắt lạnh lẽo, càng có trực tiếp bại lộ sát ý người. Lăng Vũ, Thẩm Tuyết Nhi, Tô Uyển Uyển cùng Thượng Quan Vũ Linh 4 người giáng lâm, cầm đầu dị tộc tiến lên nghênh đón, rất là chú trọng lễ tiết, như cái địa cầu phương Tây lão thân sĩ. Hắn hình thể cùng nhân loại cùng cấp, ngoại hình cũng rất nhân loại tương tự, chỉ là mọc ra một thân màu đỏ sậm lân phiến, phía sau còn có một đầu dài 2-3 mét cái đuôi cuối cùng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm. 4 vị tốt, ta là Vô Thường, hoan nghênh đến đây làm khách, ta sẽ lấy tối cao quy cách tới tiếp đãi các ngươi. Thanh âm hắn già nua, trên mặt hòa ái mỉm cười, còn mang một bộ mắt kính gọng vàng, mặt mũi hiền lành. Vô Thường sau lưng dị tộc, nhưng đều là sắc mặt khó coi. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, tại Vô Thường dẫn đầu hạ tiến vào cung điện. Thẩm Tuyết Nhi cũng không bối rối, nàng có chuẩn bị mà đến. Tô Uyển Uyển cùng Thượng Quan Vũ Linh tín niệm kiên định, lại càng không có mảy may khiếp đảm. Cung điện nội bộ cực điểm xa hoa, vàng son lộng lẫy, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Âm nhạc êm dịu dập dờn, rất nhiều dị tộc ở bên trong khiêu vũ, dáng múa yêu mị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, sát cơ tứ phía, duyên dáng dáng múa bên trong tràn ngập sát cơ. Vô Thường cười mang theo Lăng Vũ bọn người ghé qua tại khiêu vũ trong đám người. Từng đạo không biết giấu tại nơi nào khí tức khóa chặt bọn hắn, băng lãnh xâm nhiên, khiến da đầu run lên.